Hoài Niệm, Kính Hồng xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị thân mến, khi nhắc tới dòng văn học hiện thực phê phán Việt Nam, không thể không nhắc đến nhà văn Nguyễn Công Hoan, cây bút bậc thầy về truyện ngắn Chảo Phúng. Ông đã khắc họa đời sống xã hội với cái nhìn sắc bén, giàu tính châm biếm, nhưng cũng thấm đẫm nỗi xót xa cho thân phận con người. Bốn truyện ngắn tiêu biểu sau đây: Mua Lợn, Chuyến Tàu Nam, Cái Vốn Để Sinh Nhai và Tôi Tự Tử sẽ đưa người nghe đến những nát cắt khác nhau của xã hội đương thời. Mỗi câu chuyện là một tiếng cười chua chát, đồng thời là minh chứng rõ rệt cho tài năng kể chuyện độc đáo của nhà văn Nguyễn Công Hoan, giản dị mà thấm thía, mỉa mai mà đầy sức lay động. Sau đây, xin mời quý vị cùng lắng nghe. Mua Lợn. Anh Cu Mấu đến chợ, đặt đôi giỏ lợn xuống đất, đứng nhìn mọi nơi, xoa tay vào vạt áo cho khỏi lấm. Thấy hai con vật dẫy lồng lên, lăn lông lốc, vướng gập cẳng vào mắt nan nứa và há mõm ra kêu en ếch. Anh vội lấy chân đè giữ lấy giỏ. Tuy là vào buổi sớm của mùa rét, nhưng anh cũng nực chảy mồ hôi vì anh phải gánh đôi lợn nặng nề đi 4 cây số. Chợ họp đã đông, xung quanh anh, người qua kẻ lại hỗn độn, người nói chuyện, kẻ cãi nhau ồn ào. Thật là một cái chợ. Anh Mấu ngồi xổm xuống đất, hai tay giữ hàng, trả lời những khách đến mặc cả. Con to, bà cho 5 đồng, giống lợn này tốt lòng lắm. Hoặc anh cố nhấc thử cái giỏ lên, nói: Đây, nặng thế này, 3 đồng không đủ vốn, ông ạ. Mà thật, con lợn to của anh béo lắm, giá cố nuôi 1 tháng nữa thì khi bán còn chắc được nhiều lãi hơn. Sở dĩ anh bán sớm ngay phiên này vì mẹ ốm cần tiền uống thuốc. Xong, ai trả 4,5 đồng anh mới có thể bán được. Như vậy, anh chỉ được lãi độ răm hào. Thế mà từ nãy đến giờ, ai ngắm nó cũng tấm tắc khen mà họ chỉ mặc cả có 3,5 đồng, 3,8 đồng. Đời nào anh chịu lỗ vốn? Chẳng người này thì người khác mua. Chứ phiên chợ hôm nay, nhất định anh không chịu khinh cả đôi lợn về không. Có ế thì ế còn lợn nhỏ là cùng. Cả một dãy bầy ở khu này, chỉ con của anh được nhiều người hỏi nhất. Nó béo tròn trùng trục mà giá lại nới. Bỗng trong đám khách qua lại, có tiếng roi vút đèn đét và người ta chạy như chạy giặc. Anh kinh ngạc, cố xem cái gì. Thì ra cậu Lệ trong huyện đường giãn đường cho bà lớn. Ấy, anh đoán người đàn bà đi sau là bà lớn, vì anh quen mặt cậu Lệ này, vẫn thường ra chợ ghẹo gái luôn. Mà chẳng là bà lớn, sao lại có lính thị oai để dẹp lối làm vậy? Bà lớn huyện, trông gần, người ta mới đoán được là ngoài 30 tuổi, chứ bà ăn mặc đỏm dáng như con gái hơ hớ 18 cái xuân. Bà không rẽ giữa, không đội khăn và cũng không mặc quần thâm như một ai đi chợ. Bà đi đôi giày dừa, môi bà thắm nhưng không phải vì ăn trầu. Mặt bà trắng nhưng không phải là màu da tự nhiên. Má bà đỏ nhưng không phải vì thẹn thỏ e lệ. Bà mặc cái áo như cái áo ba đờ suy của đàn ông, nhưng màu lá cây và dài. Bởi vậy, tuy người ta bị roi vào lưng, phải chạy tán loạn, nhưng khi đã tránh kịp thì ai cũng phải quay cổ lại để ngây người ra mà nhìn. Mà hàng mấy trăm con mắt cùng đổ dồn lại chỗ bà lớn như để ngắm một vật lạ. Bà lớn cắp ví, ung dung đi thẳng đến chỗ bán lợn. Sau bà là một đứa con gái nhỏ ôm cái ô đi theo hầu. Thấy bà lớn sắp qua chỗ mình ngồi và mắt bà hình như để ý vào từng con lợn một. Anh Mấu vừa sợ hãi vừa mừng thầm. Nếu bà lớn đi mua lợn và mua ngay lợn của anh thì anh quyết được lãi to. Một là bà lớn cứ trông cái mã quần áo phấn sáp thế kia, hắn chỉ quen ăn chơi chứ không quen mua bán ở chợ như những hạng váy đục nâu sồng. Hay là bà lớn sàng trọng, chắc coi tiền như rác thì ai nói bao nhiêu bà trả bấy nhiêu, thèm gì mặc cả. Bà lớn đi hết dãy hàng lợn một lượt rồi quay lại. Tiếng bà the thé hỏi một bà bán lợn ngồi gần anh Mấu. Tức thì người ấy sẽ phép đứng dậy trả lời, nhưng bà lớn bĩu môi, tiến mấy bước lại chỗ anh Mấu. Anh Mấu thấp thỏm chống ngực như người chờ đợi một hạnh phúc. Quả nhiên, bà lớn dừng chân lại, trỏ tay vào con lợn lớn hỏi: Con này, mày xin bao nhiêu? Anh Mấu đứng dậy, gãi tai đáp: Lạy bà lớn, bạn cho con 6 đồng. Bà lớn lại bĩu môi, không đáp, rồi đi thẳng. Anh Mấu trông theo, ngẫm nghĩ mà nực cười tiếng xin của bà lớn và tiếng ban của anh. Bà lớn đi vài bước, đứng trước một ông lão râu tóc bạc phơ. Anh Mấu nghe rõ ràng tiếng hỏi. Con lợn này, mày xin bao nhiêu? Anh Mấu lại bật cười về tiếng mày của một người trẻ tuổi cộng một người khác già bằng hạng bố đẻ. Hạng bố cu mẹ đĩ như hạng anh còn nói năng lễ phép tử tế hơn. Bỗng bà lớn đi trở lại, đến chỗ anh Mấu. Bà dừng chân ngắm kỹ con lợn ban nãy rồi hỏi. Vừa rồi, mày xin bao nhiêu? Anh Mấu khoanh tay trả lời. Lại bà lớn, 6 đồng ạ. Đáp xong, trái tim anh đập mạnh, anh đứng yên để chờ. Bà lớn ngần ngừ một lát, rồi trỏ tay vào con lợn, gọi lính lệ, bảo. Con này béo hơn, mày ạ. Người lính nhanh nhỏng, cúi xuống, nhấc cái giọ lên, rồi đáp. Bẩm nặng, nhưng 6 đồng thì đắt. Rồi anh ta nhìn anh Mấu, quắc ngay mắt lại, mắng. Bán hầu bà lớn, không được nói cao, liệu xác. Anh Mấu sợ sệt thưa. Lại bà lớn, bẩm thực giá 6 đồng ạ. Bà lớn hất hàm, bảo anh lính. Được, bảo nó mang về, may. Anh lính đập ngọn roi mây vào giọ, nói tiếp. Đem vào trong dinh, bà lớn chi tiền. Anh Mấu mừng quính, nhờ người bên cạnh trông hộ con lợn nhỏ. Anh sắn áo, lễ mễ khình giọ lợn theo cậu lệ vào trong huyện. Qua cửa có lính bổng súng canh. Anh đi chéo sân công đường và vọng lối đầu nhà. Đến một cái sân nhỏ, cậu lệ chỏ tay bảo. Thôi, đặt xuống, chờ một lát thì có tiền. Anh Mấu vui sướng đứng cạnh giọ lợn. Con vật, sau một hồi lồng lộn vô ích thì đành chịu nằm im, thò mõm ra ngoài, cày đất và kêu ụt ịt. Anh không ngờ về một con lợn này anh đã được lãi 2 đồng bạc. Còn con nhỏ kia anh chỉ cần lấy vốn cũng đủ lợi chán rồi. Và nếu không ai trả đủ vốn thì anh mang về nuôi cho nó béo. Rồi biết đâu phiên sau anh lại không gặp được người mua dễ dãi như bà lớn đây. Thôi thì mày tao cũng được, cho xin ban chi cũng được, không hề gì những tiếng vặt ấy. Anh cốt bán được lợn mà thôi, miễn là anh có tiền cắt cho mẹ anh được thang thuốc. Con lợn nhỏ của anh, nếu anh không cần lấy lãi thì thiếu gì người mua. Anh sẽ bán được ngay lập tức. Bán xong, anh đi cân thuốc và về nhà sớm một cách không ngờ. Mà không ngờ nữa, đánh xoẹt một cái, anh được lãi những 2 đồng bạc. Nghĩ đến nỗi vui mừng của mẹ gầy gò hốc hác nằm ổ rơm trông ra, thấy anh về tay cầm thang thuốc mà anh nhẹ nhõm cả người. Nhưng anh chờ đã lâu mà bà lớn chưa gọi lên cho tiền. Chỉ chốc chốc, một người chạy đến, ngó trong giọ, ngắm con lợn và khen béo. Được tiếng khen, anh cũng đỡ nóng ruột đôi chút và thấy tự kiêu, tưởng như chính anh được khen là béo vậy. Song sự thực thì anh gầy, anh đói, cho nên anh phải chờ, mà cũng vẫn chẳng có hy vọng gì. Vẫn thỉnh thoảng lại một người ra khen lợn, nhưng đó chỉ là bọn nhà hầu trong huyện mà thôi. Nhưng anh không hãnh diện về những tiếng khen suông ấy nữa. Anh nóng ruột nhiều hơn. Anh lo, không biết người anh gửi lợn có còn ngồi ở chợ hay đã về rồi và mang con lợn của anh đi đâu. Họ là chỗ quen thuộc cả, anh không sợ ai lấy mất. Nhưng chợ ở trong này lâu thì chợ vãn, còn ai đợi mua lợn cho anh. Vả lại, bây giờ gần 10 giờ, lệ chợ này người ta chỉ mua lợn có đến hơn 10 giờ thôi. Từ giờ ấy đến giữa trưa là buổi họp của châu bò. Rồi lác đác người ta về, thế là tan chợ. Nghĩ đến mẹ ốm đợi tiền và thuốc, anh bồn chồn cả người. Anh Mấu chờ mãi, bỗng có một người vú đi qua, anh nói. Nhờ bác vào kêu với bà lớn cho tôi tiền để tôi còn ra chợ bán nốt con lợn. Người vú ừ hử, nhưng anh càng mong càng chẳng thấy gì. Kết cục, mãi đến lúc tan hầu, anh mới được cậu lệ buổi sáng vẫy tay gọi. Lên đây! Anh đi theo đến thềm nhà tư. Anh lính chỏ cái khố tải dại trên bực xi măng, bảo. Chùi chân đi, rồi đứng chỗ này mà đợi. Anh Mấu quệt chân cho đến hết đất, rồi bước lên thềm nhãn thín, sạch như ly như lai. đứng khoanh tay ở ngoài cửa hé mở. Anh tò mò ghé mắt dòm vào trong, bỗng anh giật mình. Ôi mẹ ơi, chỗ người ở mà đẹp như động tiên. Cả cái da ông 30 to tướng mà người ta cũng căng ra giữa nhà, ngay ở dưới đất, xung quanh bộ ghế có đệm nhung gối thêu. Như vậy, chắc rằng người ta xéo cả chân lên đó. Nào câu đối, hoành phi, choáng lộn những vàng. Nào bức thêu, tủ khảm, lọ cổ, lộ bộ, đổ sứ, đổ gỗ. Thật là từ thuở bé, anh chưa được thấy những của lạ quý ấy bày cả vào trong một săn buồng bao giờ. Mãi ngắm, anh quên phứt rằng giờ này là giờ chợ đã vãn. Một lát, bà lớn ra cửa và đi theo bà, một người mặt mũi phương phi. Thấy cái thẻ ngà trước ngực, anh vội vàng chắp tay, khom lưng vái. Bẩm lại. Anh không dám gọi người ấy là quan lớn nữa, vì anh cho là người ở cái nhà này phải sang trọng, gớm ghê hơn ông quan lớn mà anh tưởng tượng trong óc anh. Quan lớn hỏi. Thế nào, thằng kia, mày xin bao nhiêu? Dạ, bẩm lại, con xin 6 đồng ạ. Quan lớn không đáp, một mình đi đến góc nhà, chỗ để lợn. Một lát ngài lên, ý chừng vừa lòng nên ngài móc túi lấy ví tiền. Đứng cạnh vị phụ mẫu uy nghiêm, anh mấu run sợ nhưng vẫn khấp khởi mừng thầm. Quan lớn thọc tay vào đáy ví, nhìn vào anh mấu và hất hàm hỏi. Bao nhiêu? Anh mấu mừng rỡ gãi tay nói. Dạ, bẩm 6 đồng ạ. Yên lặng. Quan lớn xòe 3 tờ giấy vào mặt anh mấu và nhíu đôi lông mi lại, nói. Chúng mày láo, chỉ quen buôn bán gian dạo. Còn lợn của mày chỉ đáng 3 đồng. Đây, tao cho mày đủ tiền vốn và lại cho thêm cả một hảo lãi nữa. Thế là đúng rồi. Nói đoạn, quan lớn dí tiền giấy vào tay anh mấu, rồi cậy thêm một hảo nữa ở ngăn con, quẳng xuống thềm nhẵn bóng, rồi cùng bà lớn quay trở vào. Anh mấu ngây người toàn nói, nhưng cửa đã đóng ập lại. Đồng thời cậu lệ xua đuổi. Thôi, đi về, đồ khỉ. 1938.